Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc, chương 29, tỏ tình bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tỏ tình của Tần Chiêu Ý bị Lạc Nguyệt gạt đi như một trò đùa trẻ con. Lúc đầu, Tần Chiêu Ý không phục, muốn cãi nhau cho ra lẽ. Nhưng Lạc Nguyệt chẳng buồn tranh cãi, chỉ nhả nhẹ một câu. Em suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tần Chiêu Ý định cãi lại vài câu. Nhưng điện thoại của Lạc Nguyệt vang lên, có phụ huynh muốn trao đổi về việc học của con. Nàng chỉ vẫy tay ra hiệu cho Tần Chiêu Ý, nàng dùng một tay chỉnh lại vạt áo hơi lộn xộn của mình, rồi đưa tay lên môi khẽ lau như muốn xóa đi dấu vết của nụ hôn vừa rồi. Trong khi Tần Chiêu Ý còn đang ngơ ngác, Lạc Nguyệt đã rời đi, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Tần Chiêu Ý ngồi trên sofa, đắm chìm trong suy nghĩ, mọi chuyện vừa xảy ra cứ lởn vởn trong đầu. Một lúc lâu sau, cô đột ngột nhắm mắt lại, vẻ mặt thất thần. Lạc Nguyệt nói không sai, cô quả thật đang giận dỗi, muốn chứng minh mình không tệ như vậy, muốn chứng minh Lạc Nguyệt thích cô, muốn ở bên Lạc Nguyệt bằng bất cứ cách nào. Nhưng có vẻ như Lạc Nguyệt đã dễ dàng nhìn thấu cô và khéo léo xử lý tình huống này. Điều đó khiến Tần Chiêu Ý càng cảm thấy khó chịu hơn. Thử thả thính nhẹ nhàng rồi, tỏ tình thẳng thắn cũng rồi, mà Lạc Nguyệt vẫn dửng dưng như không. Vậy nên, theo đuổi phải từ từ, là gì đây? Mỗi từ cô đều hiểu, ghép lại thành câu cũng chẳng khó. Nhưng làm thế nào để thực hiện thì lại là một vấn đề khác. Trên đời này, việc gì cũng có công thức, chỉ có tình yêu là không. Tần Chiêu Ý đã khổ công nghiên cứu về tình cảm bao lâu nay, cuối cùng vẫn thiếu một sợi dây đàn, không cảm nhận được những rung động phức tạp ấy. Giờ đến lượt bản thân trải nghiệm, trái tim cô như tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường suốt mấy ngày liền. Vậy mà vẫn chẳng biết phải làm sao. Không biết bao lâu trôi qua, một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm nổ vang. Cảm xúc của Tần Chiêu Ý càng thêm tồi tệ. Cô bèn đăng một dòng trạng thái trên Weibo: làm sao để theo đuổi một người một cách từ từ đây, tôi sắp phát điên mất thôi. Một câu hỏi khiến Tần Chiêu Ý trằn trọc mãi đến nửa đêm. Nhìn từ cửa sổ phòng cô ra ngoài, bên kia chỉ thấy một mảng tối đen, đêm mưa, mây đen dày đặc như muốn che kín cả bầu trời, không để chút ánh sáng nào lọt vào. Thời tiết này rất hợp để ngủ, nhưng Tần Chiêu Ý lại cứ trừng mắt nhìn căn nhà bên cạnh. Có vẻ như chỉ mỗi Lạc Nguyệt ngủ ngon. Đêm đã khuya, Tần Chiêu Ý nhìn đến khi mắt mỏi như chai dịch truyền tối chưa kịp truyền xong. Cơ thể vốn yếu ớt giờ bị dày vò đến kiệt sức. Toàn thân đều kêu gào vì mệt mỏi. Một mình kéo rèm cửa lại, phát ra tiếng động lớn hơn cả tiếng mưa đập vào kính. Rồi, phịch, một tiếng ném mình xuống giường. Bực bội đến muốn nhắn tin cho Lạc Nguyệt mà chỉ trích thẳng mặt. Nhưng lại bực đến chẳng muốn nói chuyện với nàng. Sợ mở miệng ra là lại bị đối đáp sắc sảo. Thật ghét cái cách nàng luôn điềm nhiên, như thể lúc nào cũng có thể đứng ngoài cuộc vậy. Tần Chiêu Ý vùi đầu vào gối mà không tài nào ngủ được. Cuối cùng lại đăng lên Weibo giữa đêm khuya: Tây Tây Lý, sao cô ấy không chịu phát điên vì tôi? Tại sao chỉ có mình tôi mất ngủ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nhưng tôi vẫn thích cô ấy quá. Viết đến đây, Tần Chiêu Ý không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến. Cô vứt điện thoại sang một bên, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Lạc Nguyệt: đợi em hết giận, chúng ta sẽ làm tiếp. Ngay cả khi nói những lời đó, giọng nói của nàng cũng quyến rũ vô cùng. Sự tự tin lộ ra trong từng ánh mắt, từng đường nét trên gương mặt, dễ dàng nắm bắt lấy trái tim người khác. Đó chính là sức hút của Lạc Nguyệt. Chẳng ai có thể thoát khỏi cái nhà tù mang tên Lạc Nguyệt cả. Tần Chiêu Ý cũng không thể. Thậm chí trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn lẩm bẩm: tức chết mất. Sáng hôm sau, mưa liên miên trên đảo mặt trăng kết thúc, trời quang mây tạnh, nước biển dâng cao, mặt đất trong sân vẫn còn ẩm ướt, không khí đẫm hơi nước, báo hiệu đợt lạnh này vẫn chưa qua. Việc đầu tiên Tần Chiêu Ý làm khi tỉnh dậy là kéo rèm cửa nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Vẫn tĩnh lặng, giống như chủ nhân của nó. Chỉ có con chó vàng sớm đã co ro trong sân. Chẳng ngại gì cái lạnh ẩm ướt. Có vẻ Lạc Nguyệt đang ở nhà. Tần Chiêu Ý cũng không rõ mình nghĩ gì. Với tay lấy một tờ giấy trên bàn, vo tròn lại rồi ném thẳng qua. Nhưng không vượt qua được bức tường thấp. Chỉ rơi trong sân nhà mình, cô liền đổi món khác, lấy cục tẩy bọc vào giấy rồi ném mạnh hơn. Không may, nó lại trúng ngay đầu con chó vàng. Chú chó đau quá, lập tức đứng phát dậy, oai phong lẫm liệt sủa mấy tiếng về phía cô. Cửa phòng bật mở, Lạc Nguyệt đứng trên bậc thềm gọi. Tào Tào, chú chó lớn lập tức im bặt, vẫy đuôi về phía Lạc Nguyệt. Nhưng đôi mắt vẫn còn chút oán trách. Lạc Nguyệt không thấy ai. Theo hướng nhìn của Tào Tào mà quay sang, ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt của Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý cũng không ngờ mình lại gọi được Lạc Nguyệt ra. Thấy nàng cúi xuống nhặt mảnh giấy, cô vội vàng lên tiếng. Này, đó là của tôi ném cho chó chơi thôi. Lạc Nguyệt đã nhặt được mảnh giấy, thản nhiên xé ra. Nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt như đang nói, em rảnh rỗi thật đấy. Tần Chiêu Ý, cô xoa xoa mái tóc, không nói gì. Lạc Nguyệt mở cả hai mảnh giấy ra, ung dung đứng đó quan sát, không thấy Lạc Nguyệt lên tiếng. Tần Chiêu Ý cảm thấy hơi khó chịu, định kéo rèm cửa lại, nàng trải tờ giấy ra trước mặt Tần Chiêu Ý. Muốn chửi tôi thì cứ tới đây. Tần Chiêu Ý ngơ ngác. Hà, Lạc Nguyệt chỉ vào giữa tờ giấy. Viết lên giấy để mắng chó tôi làm gì? Không có. Tần Chiêu Ý thò đầu ra ngoài, quả quyết phủ nhận. Cô không nhớ là mình đã viết gì lên đó. Tự đến mà xem, Lạc Nguyệt nói. Tần Chiêu Ý chẳng suy nghĩ gì, liền treo qua cửa sổ, nhảy qua bức tường thấp, đến thẳng trước mặt nàng. Đến gần mới thấy tờ giấy trắng tinh, Tần Chiêu Ý nhíu mày. Chị lừa tôi, Lạc Nguyệt mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn cô. Hai tờ giấy vẫn nắm chặt trong tay, dù đã bị phát hiện nói dối nhưng vẫn thong thả hỏi. Có không, Tần Chiêu Ý, có. Trên giấy không có, Lạc Nguyệt bất ngờ chọc vào má cô. Nhưng trên mặt thì có, Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý lùi lại nửa bước, không muốn bị nàng trêu chọc như vậy. Trên mặt cũng không có. Cô vội vàng tìm cớ. Tôi chỉ muốn xem chị có ở nhà không thôi. Có chứ, Lạc Nguyệt đáp một cách dứt khoát. Tần Chiêu Ý nhất thời á khẩu. Được rồi, Tần Chiêu Ý quay lưng định đi. Tôi về đây, Lạc Nguyệt lên tiếng. Sau này có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng ra. Đừng bắt nạt chú chó của tôi. Tần Chiêu Ý dừng bước, giọng điệu ủ rũ. Tôi đã nói là không có mà. Vậy là em thừa nhận có ý kiến với tôi rồi à? Thật dễ dàng để bị Lạc Nguyệt lôi vào cuộc tranh cãi. Không có ý kiến gì cả, Tần Chiêu Ý giải thích. Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên người Lạc Nguyệt đang ăn mặc rất chỉn chu, rồi nhanh chóng thu lại. Nhớ lại cảnh tượng lúng túng tối qua, cô cười khổ, làm sao tôi dám chứ? Không dám, Lạc Nguyệt nói, nhưng đâu phải là không muốn. Tần Chiêu Ý, bị Lạc Nguyệt chọc tức, Tần Chiêu Ý không biết nên nói gì, đành quay lưng bỏ đi, để lại cho nàng một bóng lưng đầy quyết tâm. Khi về đến nhà, cô đứng bên tường, hét lớn. Tôi có giận dỗi với chị thì chẳng lẽ không thể có ý kiến với chị sao? Câu nói này như một mũi tên bắn ngược lại lời nói của Lạc Nguyệt tối qua. Cô không chịu thua, Lạc Nguyệt hơi sững sờ, rồi khẽ cười, tùy em, Tần Chiêu Ý, nói xong. Lạc Nguyệt quay người định vào nhà. Lần này, người đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng của nàng là Tần Chiêu Ý, không hiểu sao. Câu nói, tùy em, của Lạc Nguyệt khiến lòng cô chua xót. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, cảm thấy vô cùng khó chịu, rồi bỗng nhiên gọi to, Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt dừng chân, quay đầu lại, Tần Chiêu Ý nói, chị có thể đừng nói tùy tôi nữa được không? Lạc Nguyệt ngập ngừng, sao vậy? Tần Chiêu Ý, vì điều đó khiến tôi cảm thấy chỉ có mình tôi thích chị. Chỉ có mình tôi là kẻ thua cuộc, chỉ có mình tôi để tâm. Còn chị thì hoặc là chưa rơi vào vòng xoáy này, hoặc là sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Những cảm xúc ấy dồn nén trong lòng, nhưng Tần Chiêu Ý lại không thể nói thành lời. Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, cô nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười tươi của Lạc Nguyệt. Chẳng thể nói gì cả. Cuối cùng, Tần Chiêu Ý không nói gì cả, giận dỗi quay vào phòng. Lạc Nguyệt đứng trên bậc thềm, đắm chìm trong suy nghĩ, đến khi điện thoại reo, cô mới sực tỉnh, là tin nhắn của Trình Thời Cảnh. Tình hình cô ấy thế nào rồi? Cần truyền dịch cả ngày nữa không? Lạc Nguyệt trả lời, cần, Trình Thời Cảnh, vậy tối nay anh qua. Lạc Nguyệt định trả lời, nhưng rồi lại thấy Trình Thời Cảnh hỏi, hai người yêu nhau rồi à? Lạc Nguyệt, hả? Không có, Trình Thời Cảnh. Vậy là tốt rồi, cô ấy sức khỏe hơi yếu. Hai người ở cùng nhau anh không yên tâm. Lạc Nguyệt chưa kịp đọc tin nhắn này, đã vội vàng gửi tin nhắn. Cô ấy đang theo đuổi em. 2 giây sau, Trình Thời Cảnh rút lại tin nhắn đó. Lạc Nguyệt hỏi, anh thấy cô ấy yếu ở đâu? Rõ ràng cô ấy rất khỏe mạnh. Trước kia ở biển, ngay cả khi vừa mới bị đuối nước cũng có thể dễ dàng đè nàng xuống. Trình Thời Cảnh mới đến vài ngày, bệnh vài ngày mà vẫn không yếu ớt à? Lạc Nguyệt, có thể là do không quen với khí hậu nơi đây. Trình Thời Cảnh, vậy thì anh phục em. Lạc Nguyệt không hiểu sao anh lại kéo câu chuyện đi xa như vậy. Nhưng Trình Thời Cảnh gửi đến một đoạn ghi âm với giọng điệu nghiêm khắc. Lạc Nguyệt, trước đây anh chưa bao giờ phát hiện ra, hóa ra em lại là người yêu đương mù quáng đến vậy. Lạc Nguyệt, Trình Thời Cảnh cảnh báo, đừng đồng ý với cô ấy. Lạc Nguyệt cười một cách tự nhiên, tại sao chứ, anh sợ sau khi em yêu đương, em sẽ bị lừa đến mức không còn gì nữa. Trình Thời Cảnh nói, Lạc Nguyệt nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó, càng nghe càng muốn cười. Nhưng em đang theo đuổi công chúa Tần Chiêu Ý cơ mà. Cô ấy còn ngây thơ hơn. Anh không thấy vậy sao? Trình Thời Cảnh, giọng điệu của nàng rõ ràng mang đầy vẻ tự hào và khoe khoang. Trình Thời Cảnh bất đắc dĩ. Anh thấy em đang có cái nhìn thiên lệch về cô ấy. Rõ ràng cô ấy là một người kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường người khác. Làm sao Lạc Nguyệt lại thấy cô ấy ngây thơ được? Lạc Nguyệt còn thêm một câu. Hôm nay anh đừng làm đau cô ấy quá khi truyền dịch. Trình Thời Cảnh, em đến đây mà làm. Lạc Nguyệt, cô ấy đã giận dỗi với em hôm qua và rút kim truyền. Anh có thể nghiêm khắc một chút. Trình Thời Cảnh, Trình Thời Cảnh. Màn hình gần như đầy dấu chấm hỏi. Trình Thời Cảnh đã cảm thấy không biết nói gì. Lạc Nguyệt thì không bận tâm, vẫn nói, nhưng anh đừng quá nghiêm khắc, cô ấy đang bực mình đó. Trình Thời Cảnh, sau một thời gian dài, lâu đến mức Lạc Nguyệt đã về nhà nấu cơm, Trình Thời Cảnh mới gửi lại âm thanh, giọng điệu của Trình Thời Cảnh đầy giận dữ. Lạc Nguyệt, đừng yêu cô ấy quá đấy, cũng đừng có gửi cho anh hình ảnh tình cảm, cẩn thận anh sẽ chọc cho tay cô ấy bầm tím. Lạc Nguyệt nghe xong cảm thấy hơi tiếc. Được rồi, vậy tùy anh. Nhưng rồi nàng lại mở cuộc trò chuyện với Lạc Tinh, chụp màn hình và gửi cho Trình Thời Cảnh. Nhưng em hơi nhớ em gái mình rồi, tối nay em gọi điện cho em ấy. Trình Thời Cảnh, em thật là. Cuối cùng, Lạc Nguyệt vẫn là người chiến thắng. Tần Chiêu Ý trở về phòng, ngay lập tức nhìn thấy chiếc điện thoại bị mình làm rơi xuống đất. Có lẽ vì tối qua ngủ say quá nên cô đã vô tình quật nó xuống. Mơ màng nghe thấy tiếng động rầm nhưng vì quá mệt nên chẳng buồn để ý, nhấc điện thoại lên. Cô thấy pin đã hết sạch, sau khi sạc đầy và bật máy, điện thoại liên tục rung đến mức sắp tắt nguồn. Tần Chiêu Ý nhíu mày nhìn vào màn hình, phát hiện có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Vừa định gọi lại thì điện thoại của Chu Khê lại đổ chuông. Tần Chiêu Ý bắt máy, vừa định hỏi chuyện gì với giọng điệu không mấy kiên nhẫn thì nghe thấy Chu Khê hét lên gần như điên cuồng. Tổ tông nhà em, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi à, Tần Chiêu Ý. Nghe vậy, giọng điệu của cô bỗng trở nên dịu đi một chút. Gì thế, em có thể uống rượu nửa đêm được, nhưng làm ơn đừng có nửa đêm điên khùng như vậy. Chu Khê than thở, fan đã đào ra cả nick phụ của em rồi đấy. Tần Chiêu Ý giật mình, em không có uống rượu mà. Chu Khê càng ngạc nhiên hơn, vậy nửa đêm em điên loạn là vì cái gì? Tần Chiêu Ý dừng một chút, tỏ tình bị từ chối. Chu Khê, cả thế giới đều biết rồi. Cách chương.